Không biết câu nói của con nhỏ này có chứa đựng ý tứ gì sâu xa hay chỉ là lời bông đùa vô tội vạ. Một hồi lâu, nó chớp mắt hỏi lại. Tóc ngắn nó thật hả? Bổn cô nương không quen nói dối. Bằng chứng là kể từ hôm qua, bổn cô nương đã âm thầm nâng em giai lên hạng 6, xếp trên thằng Mí một nấc rồi. Mắt bảnh trai sáng lên. Thế còn con Mí? Tóc ngắn cười hi hi. Con Mi vẫn hạng 5. Đang tươi hơn hớn, mặt bảnh trai xịu ngay xuống. Vậy thì cũng như không. Hột mít hạt tiêu kiến cận và răng chuột ngó nhau. Thằng Mí, con Mi nào vậy? Chỉ chờ có vậy, Bắp Rang, Ria Mép và bạn cùng giọt miệng rập hàng. Là con chó, con mèo và tóc ngắn đó. Đáp xong ngoảnh sang, cả ba thấy hột mít hạt tiêu kiến cận và răng chuột, miệng mồm méo xệch. Thoạt đầu thằng mặt mụn chỉ quan tâm đến nhỏ hạt tiêu. Nó nghĩ tại nó ứng đáp vụng về với chị Mắt Nai nên con nhỏ này mới bị cách chức bí thư chi đoàn. Lúc nghe tin hạt tiêu bị kỷ luật, mặt mụn đấm ngực binh binh, gõ đầu cốc cốc, nó ân hận quá. Đến khi nghe hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang kể lể sướt mướt về hoàn cảnh của hạt tiêu, nó càng thêm xốn sang bức trức. Vì vậy nó mới gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiến Cận để hỏi thăm về cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu. Vậy thôi chứ có gì đâu. Ngặt nổi, thằng mặt mụn thấy thương nhỏ hạt tiêu quá, cho nên nó gọi điện cho nhỏ Kiến Cận không chỉ một lần, cũng không chỉ hai lần. Mặt mụn gọi mỗi ngày, gọi suốt trong 2 tháng trời như vậy. Tháng đầu tiên nghĩ đến hạt tiêu, nó thấy tội tội, thấy thương thương. Nhưng qua đến tháng thứ 2, nó thấy thương thương nhỏ Kiến Cận nhiều hơn. Tại nó thấy con nhỏ này tốt quá, ngày nào cũng è cổ ra nghe nó tâm sự mà chẳng mở miệng chửi nó một câu, cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Thực ra nhỏ Kiến Cận nhíu mày cả 100 cái, nhưng thằng mặt mụn đâu có nhìn thấy. Nhỏ Kiến Cận không những tốt bụng mà còn dịu dàng. Điều đó làm thằng mặt mụn cảm động, không để đâu cho hết. Khi nó lo lắng, nhỏ lựa lời an ủi. Khi nó buồn bã, nhỏ nhẹ nhàng động viên. Nhưng mặt mụn lại chẳng dám lộ tình cảm của mình ra ngoài. Nó sợ nhỏ Kiến Cận liệt nó vào hạng bất lương. Để có cớ gọi điện thoại cho Kiến Cận mỗi ngày, thằng mặt mụn láo cá giờ tiếp tục thương nhớ hạt tiêu. Trong khi thực ra, những gì nó nói về hạt tiêu chính là những tình cảm nó muốn gửi gắm cho nhỏ bạn đang đàm đạo với nó ở bên kia đầu dây. Ngày hạt tiêu gọi điện thoại cho mặt mụn cũng là ngày nó thú thật tất cả. Và kể từ lúc đó, nó gọi điện thoại cho cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với tân bí thư chi đoàn Kiến Cận. Giống như trước đây nó gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiến Cận mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu. Ria Mép và Bắp Rang đi điều tra về, nhăn nhó kể lại cho cả bọn, rồi lắc đầu kết luận. Lộn xộn quá. Tóc ngắn cười khi khi. Hèn gì mặt nó ngày càng lắm mụn. Hụp mít ngó Kiến Cận. Giờ xử làm sao? Kiến Cận nhún vai. Chỉ có một cách thôi. Bảnh trai gãi đầu. Thương lại nó. Kiến Cận biểu môi. Còn lâu. Nó nghiêm mặt. Mình và hạt tiêu sẽ hỏi tội nó. Hạt tiêu vỗ tay. Hay đó. Rồi hỏi. Chừng nào? Đợi đến hôm liên quan văn nghệ cuối năm. Hôm liên quan văn nghệ cuối năm, mặt mụn trốn biệt. Trước đó 3 ngày, Ria Mép đón đường rủ. Tới chơi nha mày. Mặt mụn hăng hái. Tới chứ. Trước đó 2 ngày, Bắp Rang gọi điện thoại nhắc. Nhớ tới nha mày. Mặt mụn hào hứng. Nhớ chứ. Trước đó 1 ngày, mặt mụn quay số máy hạt tiêu. Tối mai... Kiến Cận có lên sân khấu không? Hạt tiêu dĩ nhiên là bé, nhưng hạt tiêu cũng có nghĩa là cây. Nó xì liền. Có, Kiến Cận lên sân khấu, còn ông thì lên đoạn đầu đài. Mặt mụn giật thót. Là sao? Hạt tiêu gọn lõn. Tới thì biết. Hạt tiêu nói kiểu đó, có cho vàng, thằng mặt mụn cũng không dám mò tới ngôi trường mọi khi xem liên quan văn nghệ. Nếu không tới, chắc chắn giờ này nó đang ngồi bó gối trước hiên nhà, đang nguyền rủa hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang thậm tệ. Và sau đó, chắc là nó sẽ đưa tay lên tự cốc đầu 25 cái